cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 967, Henry Bird. Đường Chăn cho Đường Quả Nhi giới thiệu, nói cho nàng những lễ vật này đều là yêu thích nàng người đưa cho nàng. Kia ngươi phải nên làm như thế nào đây? Đường Chăn hỏi Đường Quả Nhi. Khào khào, tiểu muội muội có phải là hiểu chuyện? Đường Quả Nhi lập tức nói rằng, tạ tạ các ca ca tỷ tỷ, cảm tạ các nàng thực sự là người tốt. Đường Chăn vui mừng khích lệ nàng hiểu chuyện. Đường Quả Nhi gật gù, tự mình khích lệ nói, hừm, Đường Đường hiểu chuyện, Đường Chăn, chúng ta đến ghi một cái cảm tạ video có được hay không? Để mọi người đều biết Đường Đường thu đến lễ vật, hơn nữa rất yêu thích, rất cảm tạ mọi người. Thế nhưng đây, cũng hy vọng mọi người không muốn lại tặng quà rồi, bởi vì Đường Đường một người dùng không được nhiều như vậy. Rất lãng phí, Đường Sương nói bổ sung, càng mấu chốt chính là, làm có ca ca tỷ tỷ tiểu hài tử, muốn lễ vật gì ca ca tỷ tỷ sẽ không mua đây. Có đúng hay không? Sở dĩ mọi người không cần mua lễ vật đến rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Nàng tuy rằng rất yêu thích thu lễ vật, đương nhiên cũng yêu thích tặng người lễ vật. Thế nhưng lập tức thu đừng nhiều người như vậy lễ vật. Cùng mụ mụ dạy nàng không giống nhau. Không được. Tốt. Cùng tỷ tỷ ghi video. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Đường Chăn vui mừng lấy điện thoại di động ra, dạy Đường Quả Nhi đợi lát nữa nên nói cái gì. Tỷ tỷ, Luân gia có thể nhảy điệu nhảy sao? Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói rằng, a, nhảy điệu nhảy, ghi xong video lại nhảy đi. Hiện tại trước tiên ghi video. Đường Chăn đề nghị, không biết tiểu muội muội vì sao đột nhiên nghĩ khiêu vũ rồi. Hơn nữa, không phải tiểu thí thí chính đau sao? Đường Sương cũng nhìn chằm chằm tiểu nhân tinh tiểu thí thí. Sáng sớm ăn cơm sáng thời điểm, vẫn là nằm nhoài trên ghế salon xin tam kiếm ba ba nuôi. Đến buổi chiều liền nói có thể khiêu vũ rồi. Xấu hổ nhìn nữ sinh cái mông. Y, tiểu nhân tinh phát hiện Đường Sương ánh mắt, không chút do dự mà giễu cợt nói. Đồng thời, nàng gan to bằng trời. Đường Sương một cái không chú ý, liền bị cái này tiểu nhân tinh dựng thẳng lên một đầu ngón tay chui một thoáng mặt. Sau đó cái này tiểu nhân tinh liền trượt, chạy tới Đường Chăn bên người. Đường Sương đứng lên đến buông lỏng xương cốt toàn thân. Cọt kẹt vang. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm giấu sau lưng Đường Chăn tiểu nhân tinh. Cái này tiểu nhân tinh bị toàn thân hắn kéo kẹt vang xương sợ đến không dám lên tiếng. Miệng nhỏ trương thành o chữ hình, một mặt dáng dấp khiếp sợ. Đường Chăn, đừng dọa người. Đường Sương một trận cười nhạt đi ra cửa, vừa biến mất, đột nhiên lại về quá một cái đầu, nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi. Khà khà khà tương đương, đem bé dọa sững sờ một thoáng. Tốt dọa luôn, tỷ tỷ, tốt dọa luôn, tiểu xương xương ra tật xấu, sẽ vang, sinh sâu, hỏng rồi, gặp Đường Xương thật đi rồi. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót kích động nói với Đường Chăn. Đường Chăn giải thích với nàng vậy không phải sinh sâu, cũng không có toàn xấu, chỉ là có chút xấu, là được chứng xương xốp, người lớn tuổi bệnh. Đường Quả Nhi chớp mắt bắt đầu đồng tình tiểu xương, từ trong dương hành lý nắm lên một bao hải sản đồ ăn vặt, đưa cho tiểu xương ăn, để hắn dài một chút xương. Đường Chăn cười nói, tốt, trước tiên để ở chỗ này, đợi lát nữa lại cho ca ca ăn, hiện tại chúng ta đến đập video, đứng ở nơi đó, bên cửa sổ, chúng ta đem rèm cửa sổ kéo đến. Có ánh mặt trời lọt vào đến. Đúng, ngươi đứng dưới ánh mặt trời. Thiếp tường đứng tốt, tốt, cười một cái. Không sai, kia chuẩn bị xong chưa? Có thể nói chuyện nha. Đường Quả Nhi lập tức nụ cười sán lạn đối với màn ảnh hướng hết thảy đưa nàng lễ vật fan ngỏ ý cảm ơn, đồng thời hy vọng mọi người sau đó không muốn đưa rồi. Bởi vì nàng cái gì cũng không thiếu, chính là khuyết một đầu rồng. Có rồng sao? Có rồng sẽ đưa một đầu đến, không có liền không muốn đưa cái khác rồi. Tiểu công chúa hiện tại chỉ khuyết rồng, kỵ sĩ cũng có, rất đơn giản một cái video. Đối với đặc, có thể nói Đường Quả Nhi mà nói, dễ như ăn cháo, một lần liền quá rồi. Sau đó hai tỷ muội tụ lại cùng nhau di ra di dâm. Muốn đem video phát đến trên mạng đi. Đường Quả Nhi ở Miêu Nhãn có tài khoản, Đường Chăn cũng biết tài khoản mật mã, sở dĩ dành trước ghi Miêu Nhãn, đem video phát ra ngoài, sau đó lại đăng nhập Weibo, phát ở chính mình Weibo dưới, đồng thời đặc biệt A còng Đường Xương. Rốt cuộc những này đưa cho Đường Quả Nhi lễ vật, là đưa đến nàng cùng Đường Xương hai nơi, lấy bọn họ danh nghĩa, đại biểu Đường Quả Nhi cảm tạ một phen cũng là hẳn là. Đường Quả Nhi giấu ở Đường Chăn trong lồng ngực, tò mò nhìn tỷ tỷ thao tác điện thoại di động, chỉ vào, huynh thế lãnh hoàng, nói, tỷ tỷ, đây là Tiểu Xương sao? Đúng, đây là ca ca. Đường Chăn nhìn thấy bốn chữ này liền một trận tê cả da đầu. Thật tốt trung nhị tên. Cũng may Đường Quả Nhi không nhận thức bốn chữ này, không phải vậy nàng khẳng định lại phải lớn hơn mặt đất trào phúng một làn sóng. Tỷ tỷ, ngươi nơi này viết cái gì a? Đường Quả Nhi đối Weibo rất hiếu kỳ. Trước đây nàng cũng biết Weibo, từ Đường Xương nơi đó biết được. Thế nhưng Đường Xương xưa nay không cho nàng nhìn nội dung. Nếu tiểu muội muội hiếu kỳ như vậy, Đường Chăn liền mở ra chính mình Weibo cho nàng nhìn. Còn một cái giải thích. Đây là cái gì? Đó là cái gì? Nói chính là có ý gì? Đường Quả Nhi đặc biệt thích xem bình luận. Cái này nói cái gì? Người kia nói cái gì? Điều này làm cho nàng rất kích động. Bởi vì mọi người đều rất yêu tỷ tỷ. Đều là tỷ tỷ fan. Tiểu Xương nhếch. Đường Quả Nhi nhớ tới Tiểu Xương. Tiểu Xương nói cũng có rất nhiều người yêu thích hắn. Thật giả a? Đường Chăn mở ra Đường Xương Weibo. Sau đó, Đường Quả Nhi liền nổ rồi. Nàng nhìn chăm chú điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ bé căng tròn. Đây là tức giận, hồng hộc thở ra khí nóng. Thật giống đấu nghiêu. Đường Chăn nhìn điện thoại di động trên hình ảnh, cũng là không còn gì để nói. Nàng thật không phải cố ý. Nàng cũng không biết Tiểu Xương điều thứ nhất Weibo liền là vật như vậy. Cái này ấu trĩ quỷ. Trên điện thoại di động, Đường Xương điều thứ nhất Weibo là một bức ảnh. Trên hình ảnh có hai người, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi. Đường Xương đắc ý nhìn màn ảnh, một cái tay lấy điện thoại di động ở selfie, một cái tay khác nắm Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé kéo dài. Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế salon, chu vi xếp đầy các loại em bé, hai tay ôm hai cái, một cái là cáo nhỏ, một cái là sâu lông. Nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Xương, hiển nhiên là ở do xoay sở không kịp bị nắm rồi mặt. Một cái trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ bé, bị kéo thay đổi hình, từ tròn, đã biến thành hình thang, kia vô tội ánh mắt. Nhìn khiến lòng người nát. Đường Quả Nhi tức giận oa oa kêu to, từ Đường Chăn trong lồng ngực nhảy đi ra, nhảy nhảy nhót nhót, giơ lên tiểu sữa quyền muốn báo thù. Nàng nhớ tới đây là lần nào. Ngày hôm đó nàng bị nắm khuôn mặt sau, một tay một khẩu súng đem Tiểu Xương chắn ở trong phòng nửa ngày. Sau đó hai người giảng hòa, vốn tưởng rằng sự tình qua đi rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu Xương tên đại bại hoại này. Cái này đại ma vương. Đem tiểu công chúa bị nắm khuôn mặt bức ảnh phát đến trên mạng. Bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Anh. Tiểu công chúa không sĩ diện sao. Đường Quả Nhi đã quên đi rồi đại ma vương toàn thân xương sẽ vang. Khí thế hùng hổ chạy ra ngoài. muốn đi tìm Tiểu Xương tính sổ. Thật tốt toán một món nợ. Tiểu muội muội mấy ngày nay đều phải bị hắn chơi xấu rồi. Đường Đường, ngươi đi làm gì? Đường Chăn gặp Đường Quả Nhi hổn hển một trận đã không thấy tăm hơi, vội vàng hô, đồng thời đứng dậy đi theo. Nàng lo lắng nếu là không đi, hai huynh muội lại muốn ồn ào lật. Nàng nghe Hoàng Tương Ninh nói rồi, tối hôm qua hai người liền làm lộn tung lên rồi, chủ yếu là lo lắng tiểu muội muội bị treo lên đánh. Sao, Omega, sao? Nhưng mà nàng đem tiểu nhân tinh nghĩ tới quá đơn giản rồi. Đường Quả Nhi cũng không có choáng váng đầu óc vọt thẳng đến Tiểu Xương trước mặt đi, mà là trước tiên chạy vào gian phòng của mình, đeo một cái mũ giáp đi ra. Cái kia mũ giáp Đường Chăn nhận thức là Đường Quả Nhi cưỡi plasma ca lúc đeo. Trừ bỏ mũ giáp ở ngoài, Đường Quả Nhi tiểu trên bả vai chống súng tiểu liên, trên tay nói ra tiểu hải mã, bên người mang theo ngẩng đầu ưỡn ngực chó con. Nhưng mà Đường Quả Nhi vẫn không có vọt thẳng đi qua, mà là đi phòng vệ sinh đem tiểu hải mã chứa đầy nước, mới vừa cắt chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị thù mới hận cũ cùng nhau toán. Dù sao cũng là toàn thân xương sẽ vang đại ma vương, cẩn trọng một chút mới sẽ không bị dễ dàng tiêu diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.